Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1501 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới học lớp 8 mà thôi. Hiện tại bây giờ thì bạn nữ này cũng đã 29 tuổi rồi các bạn. Bạn kể rằng ngày xưa gia đình của bạn sinh sống ở bên quận 4. Cả nhà bạn có tổng cộng 5 thành viên, gồm ba, mẹ, anh hai, anh ba và bạn. Hồi đó gia đình của bạn vẫn còn khó khăn, chưa có điều kiện để mà mua nhà riêng, thành ra cả nhà phải thuê trọ ở. Thì bạn có người dì thứ năm, dì năm này á là dì ruột của bạn, dì là chị của mẹ bạn. Dì năm có 5 phòng trọ cho thuê nằm ở gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Do phòng trọ nhà dì năm á xây cũng rất là rộng rãi. Rồi trong mỗi phòng đều có toilet, có bếp và có một cái gác gỗ nhỏ. Dì năm cũng cho thuê với giá cả rất là phải chăng. Cho nên hầu như 5 phòng này á lúc nào cũng có khách thuê ở cả chứ không có bị trống. Và trong 5 phòng có một phòng có hai vợ chồng cô đó tên là Phương thuê. Hai vợ chồng cô Phương này đã thuê ở nhà dì năm cũng tầm khoảng hơn một năm rồi. Ban đầu hai vợ chồng họ ở cũng bình thường, nhưng mà càng về sau hai vợ chồng họ càng lúc càng gây lộn nhiều hơn nha các bạn. Càng về sau họ gây lộn càng nhiều dữ hơn nữa. Rồi có một hôm đó hai vợ chồng cô Phương này lại tiếp tục gây lộn với nhau một cách kịch liệt luôn. Sau khi mà gây xong á thì người chồng cô Phương đã bỏ đi. Còn cô Phương ở nhà uất ức cho nên cô ấy đã treo cổ tự vẫn trong chính căn phòng trọ nhà của dì Năm luôn. Thì từ sau khi mà cô này treo cổ mất đi rồi á, vong hồn của cô ấy rất là quấy phá. Cái phòng cô Phương từng ở á, là không có ai dám vô ở nữa cả. Rồi vong hồn cô ấy ha, mới qua mấy cái phòng khác để mà nhét, để mà chọc ghẹo người ta. Cho nên riết từ từ bốn phòng kia người ta sợ quá, người ta cũng trả phòng người ta dọn đi luôn. Người cũ thì dọn đi, người mới tới xem phòng thì hàng xóm láng giềng cũng cảnh báo. Cho nên sau khi mà người ta xem xong người ta cũng đi luôn chứ hả, không có ai dám ở cả. Rồi riết rồi từ từ phòng trọ nhà dì Năm ha, luôn 5 phòng trong suốt cả năm trời không ai dám thuê ở hết. Dì Năm rất là buồn, rất là rầu luôn. Mặc dầu dì Năm của bạn đã cúng kiến rất là nhiều lần. Rồi dì Năm cũng có mời sư thầy, có mời thầy Pháp tới. Nhưng mà cô Phương này vẫn không chịu đi. Cô Phương cứ ở đó hoài luôn các bạn. Thì có một hôm đó, dì Năm của bạn mới qua bên phòng trọ nhà bạn để mà nói chuyện với lại mẹ bạn á. Thì sau một hồi cũng than vãn cái vụ là không có cho thuê phòng được. Thì tự nhiên dì Năm của bạn mới nảy ra một cái chủ ý, dì nói với mẹ rằng á là ê mày, bây giờ tao tính vậy, mày thấy có được không? Không ấy bây giờ á, gia đình của mày dọn qua bên dãy trọ nhà tao ở đi. Gia đình mày ở phòng con Phương á, tao cũng dọn dẹp phòng sạch sẽ dữ lắm, không có gì đâu. Tụi bay cứ dọn vô ở đi, nếu mà tụi bay ở được á, thì về sau này tao sẽ không có lấy tiền phòng đâu. Khi nào mà tụi bay mua nhà tụi bay dọn đi. Còn nếu mà tụi bay không ở được á, thì tao sẽ cho tiền để mà tụi bay chuyển đi chỗ khác ở. Biết làm sao không? Tại vì á, nếu mà không có ai ở á, thì lúc mà khách người ta tới xem á, hàng xóm láng giềng nói ra nói vô. Cho nên đó là mấy khách thuê người ta đâu có dám thuê. Còn nếu mà có nhà tụi bay ở, mà tụi bay ở luôn trong cái phòng mà con Phương nó tự giận á, thì người ta dòm vô, người ta thấy rằng à cái phòng đó đã từng có người chết nhưng mà vẫn có người ở đó thôi, thì người ta cũng sẽ thuê mấy phòng khác nha. Tao năn nỉ nha, mày suy nghĩ mày tính coi coi được không, có gì nói cho tao biết. Thì sau đó mẹ của bạn mới suy nghĩ, ban đầu á mẹ nghĩ rằng á là thôi tự nhiên bây giờ mình đang ở bên đây nó rất là ổn định, rồi chuyển qua bên đó lỡ mà không ở được, lỡ mà nhỏ kia nó nhát quá rồi sao, mất công dọn đi. Nhưng mà sau đó mẹ lại suy nghĩ lại, mẹ nghĩ rằng là thôi kệ đi, trước khi mà mình vô thì mình cúng kiến cho nó, biết đâu mình ở được. Nếu mà mình ở được thì chị Năm bả đâu có lấy tiền phòng, thì gia đình mình sẽ đỡ được một cái phần nào đóng tiền thuê nhà hàng tháng, rất là đỡ luôn á. Thì mẹ tính toán với ba, thì cuối cùng ba mẹ đã đồng ý sẽ chuyển gia đình qua đó ở các bạn. Nhưng mà cái thời điểm đó bạn còn rất là nhỏ, bạn chỉ mới học lớp 3 mà thôi. Mà hồi đó bạn nhát dữ lắm, cứ nói tới ma quỷ là bạn sẽ rất là sợ. Cho nên ba mẹ của bạn quyết định á là sẽ giấu cái chuyện này không có cho bạn biết. Sợ nói ra bạn sợ bạn không chịu qua bển ở làm sao. Thành ra giấu. Nhưng mà có hôm đó là cái ngày đó cả gia đình của bạn đi ngủ, lúc mà chưa có chuyển qua kia nha. Thì khi mà cả nhà của bạn đi ngủ á, bạn cũng nằm bạn nhắm mắt, mẹ của bạn cứ tưởng rằng bạn đã ngủ rồi, cho nên mẹ mới kể cái chuyện này cho anh hai với lại anh ba của bạn nghe. Thì do bạn chưa ngủ mà, thành ra khi mà mẹ kể á là bạn nghe hết trơn luôn. Mà lúc đó bạn không dám mở mắt ra nha, bạn mới suy nghĩ trong bụng nói trời ơi cái gì thấy ghê vậy, cái gì thấy ghê vậy ha. Xong rồi tới cái ngày mà mẹ của bạn qua đỉnh cúng á, mẹ có chở bạn theo. Khi mà mẹ bày đồ ra, mẹ thắp nhang, mẹ cúng, mẹ khấn vái cô Phương đó, bạn cũng đứng kế bên, bạn cũng chắp tay, bạn khấn rằng đó là cô Phương ơi cô Phương, gia đình của con á sắp dọn qua đây rồi, cô Phương ơi con sợ dữ lắm, cô Phương đừng có nhét con nha cô Phương đừng có cho con thấy con còn nhỏ, nếu mà con thấy cô á là con sợ lắm cô ơi, con năn nỉ cô á, cô đừng có nhét con nha. Thì bạn đã khấn như vậy nhưng mà bạn không có nói cho cả nhà của bạn biết rằng bạn đã biết cái chuyện đó nha, sau này bạn mới nói. Thì bạn kể rằng sau khi mà cúng xong, gia đình của bạn mới từ từ dọn qua, sau đó là dọn qua hết, ở cũng rất là bình thường, hoàn toàn không có thấy cô Phương này luôn nha các bạn. Rồi từ từ á là mấy phòng kia do là người ta vô người ta thấy nhà của bạn ở, cho nên á là mấy phòng kia từ từ á là cũng có người vô thuê. Rồi á là đầy dần dần hết 5 phòng đều có người ở cả. Thì dì Năm của bạn cũng giữ đúng lời hứa là về sau dì Năm không có lấy tiền nha các bạn. Gia đình bạn ở đó trong suốt từ năm lớp 3 cho tới khi mà bạn học lớp 10 á thì gia đình của bạn mới chuyển đi. Bạn kể rằng nha, khi mà vô cái phòng trọ này năm lớp 3 cho tới lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 là 5 năm trời, bạn không thấy gì hết. Ở đây rất là bình thường, từ từ riết rồi quen rồi quên cái vụ cô Phương luôn, tại vì đâu thấy đâu. Nhưng mà có hôm đó, lúc đó là trong tháng 7 âm lịch, chưa có hết tháng 7 nha các bạn. Chỉ còn tầm khoảng chừng 2-3 ngày nữa là sẽ qua tháng 8 âm lịch rồi. Thì mọi năm á, mẹ của bạn sẽ cúng cô hồn. Nhưng mà do cái năm đó mẹ lu bu quá, với lại lúc đó nhà của bạn cũng khó khăn, không có tiền, cho nên mẹ cứ lu bu, mẹ lo công chuyện á, cái mẹ quên mất tiêu cái chuyện cúng cô hồn. Thì ngày hôm đó là bạn có mấy đứa em họ bên nội của bạn nó lên chơi. Khi mà lên chơi, lúc này á do là bạn cũng chưa có đi học trở lại nữa, bạn kể rằng nha, buổi tối hôm đó đó, mẹ mới trải mấy cái niệm. Ba mẹ của bạn thì ngủ một niệm, hai người anh của bạn là ngủ trên gác. Rồi thêm một cái niệm nữa là trải cho bạn với lại mấy đứa em họ nó ngủ chung. Thì khi mà ngủ là mẹ của bạn cũng không có tắt đèn phòng nha các bạn, vẫn mở đèn phòng sáng. Thì bạn kể rằng nằm nói chuyện hồi sau là bắt đầu mọi người ngủ hết. Thì lúc mà bạn đang ngủ không có giăng mùng nha các bạn, tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình thức dậy thì bạn mở mắt ra, do là mẹ của bạn xếp làm sao á mà cái đầu á thì hướng ra ngoài cửa, cho nên khi mà nhìn lên thì mình sẽ thấy hả là cái cầu thang rồi đi lên trên gác là có cái lan can trên gác đó các bạn. Thì lúc mà bạn nhìn lên á, bạn nhìn thấy có một người phụ nữ, mà người phụ nữ này bạn nói rằng á là cô ấy không phải là đứng ở trên gác mà cô ấy đứng ở phía ngoài cái lan can, có nghĩa là cô ấy đang đứng lơ lửng ở trên không trung, đứng phía ngoài lan can. Bạn thấy rõ ràng cái cô này á là mặc nguyên bộ đồ màu trắng dài, tóc cô này á là nó bù xù mà nó dài tới cái phần bụng của cô đó. Hai con mắt của cô này thì đen thui, làn da thì hả trắng bóc à, trắng như cục bột vậy đó. Thì lúc đó bạn nhìn thấy rất là rõ, cô này nhìn bạn mà nhìn bạn với một cái gương mặt rất là hung dữ, dữ lắm, giống như là tức giận gì vậy đó. Rồi sau đó bạn thấy cái miệng cô này nhép nhép nhép nhép vậy nè. Bạn chỉ thấy cái miệng nhép thôi. Nhưng mà bạn nói rằng cái khoảng cách của cô đó đó là cô đứng ở trên, bạn thì nằm ở dưới, là một cái khoảng cách cũng tầm khoảng mấy mét. Nhưng mà khi bạn thấy cô này nhép miệng á, tự nhiên bên tai của bạn nghe nó nhỏ nhỏ thôi chứ không phải là lớn nha, nghe nói rằng á là tôi đói lắm, tôi đói lắm, sao mà không cúng cho tôi đói lắm, sao mà không cúng cho tôi. Thì bạn nhìn thấy cái miệng cổ nhép, nhưng mà bên tai của bạn lại nghe nhỏ nhỏ nhỏ như vậy đó, không có thấy rằng á là cổ phát ra cái tiếng nói mà lại nghe nhỏ nhỏ bên tai. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ, bạn sợ quá trời. Nhìn thấy cô này cái mặt á thì trắng xác, hai con mắt thì đen thui, tóc thì dài bù xù, rồi mặt á là hả nguyên bộ đồ mà đứng ở hả là lơ lửng ở ngoài cái lan can nữa, cho nên đó là bạn rất sợ, bạn không có dám nhìn mà bạn nhắm mắt lại và bạn niệm Phật quá trời luôn. Thì sau một hồi niệm Phật, bạn mở mắt ra bạn nhìn thì bạn lại không thấy cô đó nữa, mất tiêu rồi. Thì lúc đó bạn nhắm mắt lại, bạn tiếp tục bạn niệm Phật tiếp. Một hồi sau cái từ từ bạn cũng chìm vô giấc ngủ luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau, lúc đó đó do là bạn còn nhỏ, bạn cũng vô tư lắm. Cho nên trong suốt tháng 7 âm lịch, cái chuyện mà mẹ của bạn chưa cúng cô hồn á là bạn đâu có biết đâu, bạn đâu để ý. Thì sáng hôm sau bạn mới hỏi mẹ vậy nè: "Mẹ ơi, mẹ mẹ mẹ cúng cô hồn chưa mẹ?" Cái lúc này mẹ của bạn mới sực nhớ, mẹ nói: "Chết cha rồi con ơi. Trời ơi, bữa giờ mẹ lu bu đi làm quá mà mẹ quên mua đồ cúng cô hồn rồi. Chết cha mẹ quên mất tiêu. Để coi coi hôm nay ngày mấy, y còn có hả là ngày mai nữa là qua tháng 8 rồi." Thì lúc đó bạn mới nói rằng á: "Mẹ ơi, nếu mà mẹ có mua đồ mẹ cúng cô hồn á thì mẹ nhớ cúng cho cô Phương nha mẹ. Mẹ nhớ cúng cho cô Phương nha." Bạn nói vậy đó. Thì lúc mà nghe bạn nói vậy cái mẹ mới ngớ người, mẹ mới hỏi: "Ủa? Ủa sao con biết cô Phương vậy con? Sao con biết vậy?" Cái bạn mới kể lại là bạn thấy như vậy đó. Rồi cái mẹ mới hỏi: "Ủa vậy sao con biết cô Phương? Làm sao mà con biết cô Phương là trong phòng này vậy đó ha?" Cái bạn cũng nói rằng đó là thì hồi cái lúc mà nhà mình trước khi dọn qua đây á, lúc đó mẹ nhớ không? Hôm đó mẹ kể cho anh hai với anh ba nghe, là con nằm con nghe luôn. Thật sự con không có ngủ mà con chỉ nhắm mắt thôi, con nằm con nghe mẹ kể con sợ lắm. Nhưng mà con đâu có dám nói là con biết cái chuyện đó đâu. Thì tới giờ con cũng thấy, nhưng mà tự nhiên á là hả tối hôm qua là con nằm con thấy vậy đó. Chắc là do mẹ chưa cúng cho nên cô ấy đói bụng, thành ra cô ấy mới cho con thấy. Thì sau đó mẹ của bạn mới lật đật đi mua đồ về cúng cho cô Phương và cúng cô hồn các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng sau lần đó cho tới khi mà bạn lên lớp 10 á, bạn không có thấy cô Phương nữa. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, bạn kể rằng á là khi mà gia đình của bạn ở bên nhà của dì Năm ha, dì Năm không lấy tiền trong suốt nhiều năm trời. Cho tới năm mà bạn học lớp 10 á, thì hôm đó không biết là mẹ với dì Năm có xảy ra xích mích rồi tranh cãi gì đó. Thì mẹ cũng bực bội quá, mẹ mới về mẹ nói với ba là thôi bây giờ không ở đây nữa, bây giờ kiếm phòng trọ khác để mà ở. Thì lúc đó đó là ba cũng đồng ý luôn. Lúc này á, gia đình của bạn mới tìm một cái phòng trọ khác cũng nằm gần với lại phòng trọ nhà của dì Năm luôn. Tại vì lúc đó là do hai anh của bạn nè, với lại ba với mẹ của bạn và bạn luôn nữa, bạn á, thì đi học trường ở cái khu vực này. Còn người nhà của bạn á, là đều đi làm vòng vòng ở đây, cho nên nó là không có chuyển đi nơi khác ở mà kiếm phòng gần gần khu vực đó để ở ha. Thì khi mà dọn qua bên phòng trọ bên đây á thì gia đình của bạn cũng ở bình thường, lúc nào cũng vậy, khi mà chuyển vô mẹ của bạn đều mua đồ mẹ cúng rồi á là ở bình thường cho tới năm mà bạn học lớp 12 luôn. Nhưng mà cái ngày hôm đó bạn không có đi học. Bạn kể rằng á, thời điểm này á, anh hai của bạn đã lấy vợ và ra riêng sống rồi. Còn anh ba của bạn á, do là ảnh chạy xe buýt đó các bạn, cho nên nó là nhiều khi ảnh về bến, thí dụ như sớm thì ảnh còn về nhà. Ba của bạn cũng vậy, thí dụ như sớm thì về nhà. Còn nếu mà không sớm ha, trễ trễ á, là ba với lại anh ba sẽ ngủ ở ngoài bến xe luôn, chứ không có về. Cho nên ở nhà thường xuyên là chỉ có hai mẹ con của bạn thôi. Mà ban đầu thì cũng không thấy gì hết. Cho tới hôm đó, buổi sáng mẹ của bạn á, là thức mẹ đi chợ sớm. Mẹ mới đóng, mẹ mới khóa, bấm cái ống khóa ở ngoài. Mẹ đi, bạn á, thì ngủ ở trong phòng. Thì bạn kể rằng cái phòng này cũng có cái gác. Bạn với lại mẹ bạn là ngủ trên gác nha. Cái hôm đó bạn ngủ, bạn nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy mình đi vô trong một cái khu rừng đó, nó tối tăm dữ lắm. Và trong cái chỗ đó nó có thêm một cái ao hay cái hồ gì đó. Thì lúc này bạn mới đứng, bạn mới nhìn xung quanh, bạn thấy cảnh vật sao mà lạ quá. Trời ơi, sao mà tự nhiên mình vô cái chỗ này ở đâu vậy trời, sao lạ quá vậy ta. Cái bạn mới nhìn qua thì bạn thấy có một cô gái, bạn độ cái cô này lớn hơn bạn chừng vài tuổi mà thôi. Mà bạn nói rằng cái cô này á, bạn thấy được cái thân hình của cổ là cổ không có mặc quần áo, nhưng mà có điều á, cái người của cổ giống như là nó che lại bằng một cái miếng ren mỏng á các bạn, cho nên nó là mình thấy cái kiểu là mình biết là cô ấy không mặc quần áo thôi, chứ không phải là lồ lộ ra mà mình thấy ngực hay là thấy phần phụ của cổ dưới. Thì cái cô gái này cổ đứng đó mà không hiểu sao bạn lại cảm thấy không có sợ cô này. Không sợ các bạn, bạn nhìn cô này cái bạn có cái cảm giác giống như là thân thương vậy lắm, giống như là người thân của mình vậy đó. Thì cô này mới nhìn bạn, cô mới hỏi bạn rằng đó là em có muốn đi chơi với chị không? Thì do là bạn có một cái cảm giác thân thương với lại cô này, mặc dầu cô này cái mặt là quắc à. Nhưng mà khi mà nghe cô này hỏi vậy, cái bạn đồng ý liền. Nói dạ dạ em đi em đi. Cái bạn thấy rằng cô gái này đã dẫn bạn đi rất là nhiều chỗ. Cảnh nào cảnh nấy nó tối tối nhưng mà nó lại đẹp nha các bạn. Thì sau đó đó, bạn thấy rằng trời ơi, mình thích cái người này quá. Mình thích cái chị này quá đi. Cho nên đó, bạn mới hỏi rằng chị ơi chị, nhà của chị ở đâu dạ? Chị tên gì dạ? Em thích chị quá à. Chị cho em biết tên đi, chị tên gì? Chị mấy tuổi rồi? Em năm nay á, là em học lớp 12 á chị, là em 17 tuổi rồi. Chị nhà chị ở đâu, nhà chị ở đâu vậy chị? Cái chị mới buồn, chị cúi cái mặt xuống, chị nói rằng là chị không có tên em ơi, chị cũng không có nhà luôn, chị không có tên, chị không có người thân nào hết trơn á, chị lớn hơn em vài tuổi thôi hà. Thì khi mà nghe cái cô đó nói vậy, cái bạn thấy rằng trời sao mà tội nghiệp quá à. Người gì mà không có tên rồi làm gì mà không có người thân. Cái bạn nghe vậy cái bạn nói chị ơi nếu mà vậy á, thì mai mốt á, là em chơi chung với chị nha, có gì mai mốt chị lại chị kiếm em đi rồi á, là em sẽ đi chơi cùng với chị đừng có buồn nha chị. Thì lúc đó cái cô này mới cười, cổ mới nói rằng á, là chị hả mai mốt sẽ lại chơi chung với em, nhưng mà em hứa với chị đi. Em hứa là em không có kể cái chuyện này cho ai biết. Em đừng có nói cho ai nghe, kể cả ba mẹ em luôn, là đừng có nói rằng em gặp chị nha. Hứa đi mai mốt chị mới tới chị gặp em nữa. Thì lúc đó là bạn gật đầu nó dạ dạ em hứa mà. Em hứa mà em sẽ hả là không có nói cho ai nghe đâu. Xong rồi cái lúc đó bạn mới giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình thức dậy thì bạn thấy rằng á, là trong phòng không có ai hết, là mẹ của bạn đã đi chợ rồi. Với lại bạn nhìn đồng hồ thì bạn thấy trời vẫn còn sớm lắm. Mà cái ngày hôm đó bạn cũng không có đi học các bạn, cho nên đó là bạn lại tiếp tục bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ tiếp á, là bạn lại thấy rằng mình ở trong một cái chỗ đó nó tối thui à. Mới nãy thì còn thấy là cái cảnh giống như là một khu rừng, rồi có ao, có hồ. Chị đó dẫn đi chơi á, thì tuy rằng á, là nó không có sáng sủa, nhưng mà mình vẫn còn thấy được cái cảnh vật xung quanh là nó rất đẹp. Còn bây giờ bạn thấy rằng á, là mình vô một cái chỗ đó nó tối thui tối hù, không thấy được gì hết trơn á. Thì lúc mà bạn đang đứng hoang mang vậy nè, bạn dòm tới dòm lui, ủa mình đang ở đâu vậy ta, mình đang ở đâu vậy? Cái tự nhiên bạn thấy cái chị kia nữa, cái bạn rất là mừng, bạn nói rằng chị nữa nè, chị nữa nè, trời ơi sao em đang ở đâu á mà sao em thấy ghê quá, sao chỗ này tối thui à. Thì chị này á mới nói với bạn rằng á là không bao giờ á em đi với chị lại cái chỗ này đi, chị dẫn em đi lại cái chỗ này. Thì do là bạn nhìn thấy tới thui cho nên nó là bạn mới nghĩ rằng á là thôi thấy ghê quá không đi đâu, em không đi đâu sao tới thui quá em sợ quá. Thì lúc đó đó chị này mới chụp vô cái tay của bạn, chụp vô hai cái tay luôn, các bạn tưởng tượng giống như là chị này đang đứng đối diện bạn vậy đó, cho nên chị ấy mới chụp vô hai cái bắp tay này của bạn vậy nè. Thì khi mà chị ấy chụp vô ha, từ cái giấc mơ trước thì bạn thấy là chị này không có chạm như người bạn cho nên bạn không biết, cho tới cái giấc mơ thứ hai này á thì bạn thấy rằng chị này chụp vô hai bắp tay của bạn mà hai cái tay của chị nóng như là lửa, nó không có lạnh nha các bạn mà nó nóng như lửa, nó nóng dữ lắm luôn, và chị ấy chụp rất là mạnh luôn. Thì lúc đó tự nhiên trong cái lòng bạn, bạn bất giác bạn biết rằng cái người này là vong chứ không phải là người. Thì chị này nói rằng đi, đi với tao, đi với tao đi, đi với tao đi. Cái bạn không chịu, bạn nói thôi ơi, em không đi đâu, em không đi đâu. Thì lúc đó bạn biết là cái vía của bạn, bạn biết người này là ma mà, cho nên bạn nói rằng thôi thôi, em không đi đâu, chị đừng có tới tìm em nữa, em sợ lắm, em sợ lắm. Chị là ma mà, chị là ma mà, thôi, chị đi đầu thai đi, chị đừng có tới kiếm em nữa nha. Thì khi đó bạn thấy rằng cái gương mặt của chị ấy á, giận dữ lên. Mới nãy thì không có giận đâu, mà bây giờ thì giận, giận dữ lên, xong rồi chị ấy mới hét mà đưa cái giống như là hai người đang đứng đối diện với nhau, chị ấy đang nắm vô hai cái bắp tay của bạn. Thì lúc này á chị ấy mới đưa cái mặt vô vậy nè, chị ấy mới la la vậy đó. Thì khi mà chị này la lên ha, bạn giật mình, bạn tỉnh dậy. Cái lúc này bạn thấy rằng á là hả, trời ơi mình sợ quá, cái bạn mới phóng nha. Lúc đó là bạn sợ đến nỗi mà ở trên gác mà đi xuống dưới đất á là phải đi khoảng chừng vài bậc, nhưng mà bạn không có đi từng bậc mà bạn phóng từ trên phóng xuống luôn. Xong rồi bạn mới chung xuống dưới cái bàn á các bạn, bạn ngồi ở dưới cái hốc bàn ở dưới á, bạn ngồi bạn run, bạn mới nhìn qua bên hai bắp tay của bạn, bạn thấy hả là năm cái dấu tay giống như là ai chụp vô là rất mạnh, bây giờ nó hiện lên rõ ràng năm dấu tay, nó đã quét luôn các bạn, khiến cho bạn càng sợ hơn, bạn đâu có dám ra. Thì sau một hồi cái mẹ của bạn mới đi chợ về, mẹ mới mở cửa mẹ đi vô. Khi mà đi vô cái mẹ cũng đi lên lầu tính kêu là bạn dậy đó, nhưng cái lúc mà mẹ lên đó thì không thấy bạn đâu, mẹ mới hết hồn chân, mới kêu bạn chở con ơi con đâu mất tiêu rồi, tại vì mẹ đi thì mẹ khóa cửa ngoài. Nhưng mà có điều á là cái khu trọ này á là người ta cất cái kiểu cũng không có kiên cố nha các bạn, không phải là riêng từng phòng mà cái phần ở trên á là làm bằng gác, thí dụ như nếu mà ai ở ngoài mà cố tình muốn vô á là gỡ mấy cái miếng gỗ đó ra thì họ sẽ leo vô được ha, chỉ có ăn trộm hay là kẻ gian gì đó muốn vô cưỡng hiếp mình á thì á là cố tình leo lên, bắt cái thang, bắt cái ghế cao để leo lên. Thì lúc đó mẹ rất là sợ, mẹ mới chạy xuống. Thì khi mà mẹ chạy xuống, mẹ nhìn thấy bạn đang ở ngồi dưới hốc bàn, mẹ mới hết hồn, mẹ mới kêu bạn ra, mới lôi bạn ra được. Thì khi mà mẹ lôi bạn ra, mẹ thấy rằng hai bên cái bắp tay của bạn á là năm cái dấu tay đó bây giờ nó chuyển từ đỏ thành tím rồi, giống như bị bầm tím á các bạn. Thì mẹ hết hồn, mẹ mới hỏi rằng con ơi con bị gì vậy. Nhưng mà do cái lúc đó bạn quá hoảng sợ cho nên bạn không có nói lại được, bạn im re, mà mẹ hỏi cái bạn khóc. Thì lúc đó mẹ cứ nghĩ rằng trời ơi khi mà mình đi rồi chắc là cái thằng nào nó đã gỡ gỗ để mà nó vô nó cưỡng hiếp con mình rồi, là mẹ nghĩ vậy không à. Mẹ hỏi rằng con ơi con có sao không, con có sao. Mẹ coi thấy hả dấu tay trên đây mẹ lại càng sợ hơn. Thì sau đó mẹ mẹ hỏi hoài mà bạn lại không nói được, cho nên nó là mẹ mới kêu thôi nín đi con, nín đi để mẹ lấy thức ăn, lấy đồ ăn cho con ăn nha, ăn sáng đi rồi bình tĩnh nói cho mẹ nghe có chuyện gì, có chuyện gì. Thì một hồi sau bạn cũng vô rửa mặt xong rồi ăn uống xong một hồi mới bình tĩnh được, bạn mới kể lại cho mẹ nghe là con nằm con thấy vậy đó. Thì khi mà mẹ nghe xong mẹ cũng rất là hoang mang, tại vì gia đình cũng đã ở cái phòng trọ này 2 năm rồi, chưa bao giờ thấy gì cả. Mà sao hôm nay bạn lại thấy như thế? Mẹ cũng rất là hoang mang, mẹ nói thôi vậy có gì tối nay á là hả hai mẹ con mình xuống đất ngủ, không biết tối nay ba có về không, nhưng mà thôi kệ tối nay hai mẹ con mình xuống đất ngủ đi. Thì cho tới tối hôm đó ba của bạn lại về, Bình thường nếu mà trễ quá là ba sẽ ngủ ngoài bến xe. Thì tối hôm đó ba về, cái ba hỏi rằng nhỏ này á, sao hôm nay xuống đây ngủ vậy? Xong lên trên gác ngủ dưới đây chật chội. Cái mẹ mới nói rằng á, là trời ơi, hồi sáng này em đi chợ á, là nó ở nhà mà nó nằm nó thấy vậy vậy đó anh. Cái mẹ mới kể lại cho ba nghe. Ba của bạn khi mà nghe xong á, theo cái kiểu là ba muốn trấn an bạn á, cho nên ba mới nói rằng á, là trời có gì đâu, chắc nhiều khi á, là nó coi ba cái phim, đọc mấy cái chuyện kinh dị, cho nên nó lại giờ nó nằm mơ nó thấy vậy thôi, chứ làm gì có. Nhà mình ở đây á, là cũng mấy năm rồi chứ bộ. Thì ba nói như thế, nhưng mà bạn nói rằng con nằm mơ thấy vậy nè, ba coi đây nè, hai bên cái bắp tay của con bây giờ nó vẫn còn bầm tím, năm dấu tay nè, hai bên nè, ba thấy không? Thì ba thấy vậy ba cũng im re. Thì đêm đó là ba mẹ với bạn á, là ngủ dưới đất, bạn á, thì nằm ở trong kẹt, ba thì nằm ở ngoài, mẹ nằm chính giữa. Bạn kể rằng mẹ kêu á, là thôi ngủ đi con, ngủ hả chung với ba mẹ không có sao, không có gì đâu. Thì lúc đó là mới ngủ, mẹ thì tắt đèn, có mở một cái đèn ngủ nhỏ nha. Bạn kể rằng á, là một hồi sau bạn nằm cái bạn cũng ngủ được. Thì khi mà bạn đang ngủ vậy đó, mà trong khi nha, các bạn tưởng tượng là bạn này đang nằm trong kẹt, ở trong tường, trong vách tường á, thì lúc đó là bạn đang nằm xoay cái lưng về phía mẹ, xoay cái mặt vô trong tường. Thì tự nhiên nha, bạn có cảm giác như là ai mà nằm phía sau và ôm mình. Và ôm mình các bạn, và lúc này nha, bạn nghe một cái giọng nói thì thầm vô trong cái lỗ tai của bạn rằng á, là đã hứa là không nói cho ai nghe rồi mà tại sao lại kể lại vậy? Đã hứa rồi mà. Thì khi mà bạn nghe giọng thì thầm đó, bạn mới la làng lên. Bạn mới quay lại thì không thấy ai, thấy ba mẹ. Ba mẹ cũng đang ngồi dậy. Tại vì bạn la làng, ba mẹ giật mình vậy mà. Cho nên đó là ba của bạn bật đèn sáng lên, mẹ mới hỏi gì với con gì vậy? Thì bạn mới kể là mới nãy con nằm nghiêng mà. Thì con thấy như có người ôm con. Rồi con nghe giọng nói rằng đó là đã hứa là không có kể cho ai nghe. Bà tại sao lại kể lại vậy? Đã hứa rồi mà. Thì lúc đó nghe xong cái mẹ sợ lắm, ba cũng lo lắng. Cái mẹ kêu thôi giờ con nằm xuống đi, con niệm Phật đi. Niệm Phật đi con. Bây giờ con nằm con niệm Phật hồi sau là con ngủ ngon à. Thì lúc đó là bạn mới nằm xuống, mẹ để nguyên đèn luôn, không tắt đèn nữa nha các bạn. Nằm xuống cái cũng nghe lời, mẹ nhắm mắt niệm Phật một hồi sau cái bạn ngủ. Thì khi mà bạn ngủ á là bạn lại mơ nha. Mà kỳ này trong cái giấc mơ bạn thấy vậy nè. Bạn thấy rằng cũng là cái cảnh ở trong phòng của mình, và cũng là cái cảnh mà ba với mẹ với bạn ngủ chung với nhau dưới đất. Thì tự nhiên bạn thấy ở trong cái toilet á là có bò ra. Bò ra mà bạn nói nha, một người á, bạn thấy rõ ràng là cái chị đó, cái chị mà bạn nhìn thấy trong mơ hồi sáng. Còn hai cái cục kia mình không có rõ được tay, không có rõ được chân, không thấy được cái đầu. Mà bạn chỉ thấy rằng đó là hai cái cục mà dạng giống như là một cái bong bóng loại bự á các bạn, mà nó đen thui à. Nó đang bò từ từ nó lết lết lết ra từ ở trong cái toilet. Còn chị đó thì đang bò từ trong toilet đi ra. Thì chị này á là mới lại và ngay chỗ cái tay của bạn, chị mới nắm tay của bạn, còn hai cái cục kia mình không rõ hình thù. Nhưng mà bạn thấy rằng nó lết từ từ lại tay chân của bạn, và giống như nó đang chụp vô hai cái cụm chân của bạn vậy đó, và nó kéo. Lúc này á là ba người đó là bắt đầu kéo kéo kéo lôi quá trời luôn. Thì lúc này bạn sợ, bạn la làng lên. Thì ở ngoài bạn cũng la, cho nên ba mẹ lại tỉnh dậy mới gọi bạn. Thì khi mà ba mẹ gọi á là bạn cũng giật mình tỉnh dậy, bạn khóc quá trời khóc mới kể lại là con thấy như vậy đó. Thì sau đó là cũng thức trằn trọc cho tới sáng các bạn. Cho tới sáng hôm sau á, thì mẹ của bạn á là kêu rằng bạn qua bên nhà của người bà con chơi, ba thì đi làm. Mẹ của bạn á là mới đi đâu đó mà không có chở bạn đi. Khi mà mẹ về á, mẹ có rước bạn và đưa bạn về nhà. Mẹ có nói với bạn rằng á, là mẹ đã đi coi thầy. Thì khi mà vô xem ông thầy nào, ông nói rằng á, là ba cái hồn ma mà con thấy á, đó là anh chị của con. Thì lúc mà nghe vậy cái bạn cũng ngớ người, tại vì gia đình của bạn chỉ có ba anh em thôi. Anh hai của bạn là sinh năm 1980. Anh ba của bạn thì sinh năm 1982, còn bạn á là sinh năm 1994. Thì lúc đó đó là mẹ mới từ từ mẹ kể lại. Mẹ nói rằng á là hồi xưa ông bà ngoại của bạn á là nhà thì ở Sài Gòn. Nhưng mà do hồi đó ông ngoại của bạn á là theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa các bạn. Cho nên sau khi năm 1975 thì lúc đó là ông bà ngoại mới đi kinh tế mới lên Dương Minh Châu ở trên Tây Ninh để mà hả giống như là đi lên trên đó, nếu mà không đi thì bị bắt á, thì đó là mẹ kể vậy. Thì lúc mà lên trên đó ông bà ngoại cũng đưa gia đình lên trên đó, khi mà lên đây thì sau thời gian mẹ mới gặp ba của bạn, rồi ba với mẹ mới cưới nhau. Rồi là sanh anh hai với lại anh ba của bạn ở lại trên Tây Ninh. Rồi cho tới năm 1983 là ông bà ngoại của bạn á là mới về lại Sài Gòn. Lúc này á là ba mẹ thì vẫn ở trên Tây Ninh nha. Thì cho tới năm 1984 á là mẹ lại tiếp tục mang thai. Thì năm 84, tại vì ông ngoại bà ngoại đi xuống Sài Gòn là năm 83, cho tới năm 84 là không có gặp ông bà ngoại, cho nên đó là mẹ rất là nhớ bà ngoại. Cho tới khi mà mẹ có bầu đâu cỡ 8 tháng là cái bụng cũng to rồi. Thì mẹ mới nhớ bà ngoại quá đi, mẹ nói rằng cái hôm đó không biết làm sao mà mẹ quá trời nhớ bà ngoại. Cho nên đó là mẹ mới kêu anh hai với anh ba của bạn á là đi cùng với mẹ đi xe đò, các bạn thời điểm đó là đi xe đò đi xuống Sài Gòn để mà thăm ông bà ngoại của bạn. Thì khi đi do hồi xưa đường nó không có trơn láng như bây giờ đâu, đường toàn ổ gà, ổ vịt, ổ voi không à. Thì lúc mà đi cái xe này đã bị tai nạn, đã ấy cái ổ gà đó, xong rồi không biết làm sao mà cái xe này bị lật luôn. Thì khi mà bị lật xe vậy đó ha, mẹ của bạn đã bị động thai. Cho nên đó là mọi người mới đưa mẹ vô trong, không biết là trạm xá hay bệnh viện gì đó, mà mẹ nói rằng đó là đưa vô cái chỗ đó thì bác sĩ nói rằng bây giờ là mẹ phải sinh non. Khi mà sanh chị của bạn ra là con gái nha, là sanh chị của bạn ra thì chị của bạn chỉ sống được có cỡ 7-8 tiếng mà thôi. Thì sau cái lần đó là mẹ đau khổ vô cùng, mẹ không có muốn sanh con nữa. Rồi cái ba của bạn thì thèm con gái, ba thích con gái lắm tại vì đã có hai đứa con trai. Thì ba cứ năn nỉ là thôi bây giờ em sanh thêm đi. Nhưng mà mẹ buồn cái chuyện là chị ba của bạn á, hả là chưa có gì trơn mà chị ba mất rồi. Bạn thấy cái chị đó là chị ruột của bạn đó các bạn. Thì lúc đó là mẹ không muốn sanh, cho nên cứ hễ mà có thai là mẹ sẽ đi phá. Tổng cộng là mẹ phá 2 lần. Không biết là con trai hay con gái, mới vừa đậu thai cái mẹ biết cái là mẹ đi phá. Thành ra hai cái cục mà bạn nhìn thấy đó là hai bào thai của mẹ nha các bạn. Thì mẹ kể rằng á là khi mà cho tới năm 1994 á, do là ba ham con gái quá, ba mới năn nỉ, ba nói rằng giờ em đẻ thêm đứa đi, em đẻ thêm đứa con gái cho anh đi, chứ giờ anh thích con gái quá đi. Cho nên á là mẹ mới thấy vậy thì thôi, mẹ kỳ này mẹ để đẻ luôn, là đẻ ra bạn sinh năm 1994. Thì ông thầy nói rằng á là do từ nào tới giờ á là do hai cái thai hai cục đó đó mẹ của bạn phá, cũng ganh tị với bạn, tại vì tại sao bạn được sinh ra. Rồi á là bạn được, tại vì con gái út mà, tuy rằng gia đình khó khăn nhưng mà gia đình rất là thương, rất là cưng bạn. Cho nên á là gia đình hả cưng quá thì hai cái cục đó nó ganh tị. Còn cái đứa mà lớn á, con gái lớn á thì nó thấy bạn vậy, tuy rằng nó không ghét. Nhưng mà do là cái lúc bạn biết nó là vong là ma đó, bạn có la làng lên, bạn kêu rằng á là thôi đừng có tới tìm em nữa mà chị đi đầu thai đi. Thì nhỏ con gái lớn này nó lại giận. Nó giận rằng tại sao lại kêu nó đi đầu thai, không phải dông nào cũng thích đi đầu thai đâu. Cho nên ông thầy nói rằng á là không phải dông nào cũng thích đi đầu thai. Thành ra khi bạn kêu đi đầu thai á thì nó tức bạn. Cho nên nó là nó mới hả là bóp tai bạn rồi nó la, nó hét và nó ghẹo bạn như vậy. Thì sau đó ông thầy mới kêu rằng bây giờ về làm một mâm cơm chay lớn để mà cúng cho ba người con này. Rồi cúng kiến khấn vái là nó sẽ không có quậy nữa. Thì sau đó là mẹ làm một mâm chay cũng khá lớn ha, mẹ cúng. Trong lúc mẹ cúng thì bạn cũng có đứng kế bên để mà bạn khấn vái, bạn nói rằng anh chị ơi. Tại vì hai cục kia thì mình không biết là nam hay nữ, cho nên là kêu anh chị. Rồi chị mà sinh năm 84 đó thì mình biết là nữ rồi. Thì bạn khấn vái bạn nói rằng anh chị ơi, hả em từ nào giờ em không có biết. Hả, em thương anh chị lắm, bây giờ nghe mẹ nói em thương anh chị lắm. Anh chị ơi, có gì anh chị đừng có nhét em có làm gì á thì anh chị tha thứ cho em, tha lỗi cho em nha. À, có gì hả, mỗi tháng là em sẽ cúng cho anh chị, rồi á là anh chị vô chùa để mà nghe kinh để mà siêu thoát đi đó ha. Thì bạn cũng khấn vái, bạn năn nỉ, thì từ đó về sau là bạn không có thấy nữa, và từ đó về sau bạn cũng giữ đúng lời hứa của mình là mỗi tháng đều cúng cho anh chị của mình các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn nữ này đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Sau cái câu chuyện thứ hai á, mẹ của bạn á là có thỉnh mặt Phật để mà cho bạn đeo, bạn đã đeo từ cái lúc đó cho tới khi bạn lớn. Nhưng mà cho tới sau này á, là bạn gặp chồng của bạn á, thì theo đạo. Cho nên á, là muốn lấy chồng á, thì bạn phải đi học đạo. Rồi cái bạn cũng theo đạo Thiên Chúa bên chồng luôn. Bạn kể rằng nha, sau khi mà bạn qua bên đạo Thiên Chúa đó, thì chồng của bạn có cho bạn đeo một cái mặt thánh giá là đã được cha xứ làm phép vô rồi nha. Thì nói chung về sau này bạn không có thấy ma nữa, cho tới khi mà bạn đi làm. Khi mà bạn làm á, đầu tiên là vô công ty này, bạn làm ở xưởng A đi. Trong thời gian bạn làm ở xưởng A trong 6 năm trời là bạn hoàn toàn không có thấy gì cả. Nhưng mà cho tới khi bạn chuyển qua xưởng B á, thì bạn kể rằng á, là có một hôm đó, do là con của bạn nó còn nhỏ đó, cho nên cái lúc mà nó chơi, nó giỡn với bạn á, thì nó đã nắm cái cọng dây chuyền của bạn và nó giật, nó làm đứt cái cọng dây chuyền của bạn. Thành ra là bạn mới tháo ra, bạn mới cất ở nhà luôn. Thì cái ngày hôm đó khi mà bạn đi làm á, là bình thường á, là bạn không có thích ngủ chung với lại mấy chị kia. Bạn kiếm cái chỗ vắng vắng mà ngủ mình không thôi. Thì ngay cái ngày hôm đó luôn, bạn đang ngủ trưa vậy đó, tự nhiên bạn nghe cái gì mà giống như con nít đó các bạn, mà trong khi trong xưởng toàn người lớn không à, mấy anh mấy chị lớn không à, mà không biết sao mà hôm đó bạn nghe cái tiếng giống như con nít mà giống như trong nhà trẻ vậy đó. Nó chạy, nó giỡn, y y y, nó cười khạc khạc khạc với nhau. Thì bạn mới suy nghĩ rằng nó chợ sao trong công ty mình con nít đâu dữ vậy. Thì lúc này á, là bạn mới mở mắt ra tính là dòm coi con cái nhà ai mà vô đây giờ này. Thì khi mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy có một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này nó tầm khoảng chừng 7-8 tuổi mà thôi. Nó đang ngồi chồm hổm kế bên bạn, nó đang nhìn bạn. Mà bạn nói rằng nha, nó nhìn bạn giống như cái kiểu bạn như là người ngoài hành tinh vậy đó, nó dòm. Ủa sao hả, cái cô này lạ quắc vậy ta, sao bình thường mình đâu thấy cổ đâu, sao hôm nay cô này là ai mà sao tự nhiên hôm nay vô mà nhìn mặt lạ quắc vậy ta. Thì nó hỏi vậy đó, giống như là nó tự đang hỏi nó vậy đó nha, chứ không phải là hỏi bạn nha. Thì lúc mà bạn thấy vậy mình mày bạn cứ ngắt, là bạn biết rằng mình đã thấy vong rồi, cho nên bạn không có dòm nữa, bạn nhắm mắt lại. Sau một hồi cái là bạn mới bật dậy, thì bạn không có thấy và không có nghe tiếng cười giỡn nữa. Thì từ đó về mấy ngày sau á, là hầu như trưa nào cũng vậy. Thời điểm đó là bạn cũng chưa mua cọng dây chuyền khác để mà đeo cái mặt thánh giá vô đó các bạn, cho nên trưa nào bạn cũng bị ghẹo, bữa thì bị nó lôi nó kéo, bữa thì bị nó khều chân, bữa thì bị nó thọt lét, nó chọc ghẹo bạn. Cho nên bạn mới kể cho mấy chị đồng nghiệp của bạn nghe, thì mấy bả mới nói rằng đó là thôi mấy mày qua bên đây mày ngủ chung tụi tao đi. Nghe mày nói hả, mày không sợ mà tụi tao nghe tụi tao cũng sợ thấy mồ thôi, qua đây. Thì hôm đó bạn mới qua bạn ngủ chung với mấy chị kia. Khi mà bạn ngủ chung với mấy chị kia bạn lại thấy nữa nha các bạn. Bạn kể rằng đó là có hôm đó cái chị đó là chị mà nằm kế bên bạn, chị ấy mặc áo trắng. Thì lúc mà hả bạn đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe tiếng kêu ơi. Ơi ơi. Cái bạn mới mở mắt ra thì bạn nhìn thấy dưới chân mình là có người đang mặc áo trắng. Bạn cứ nghĩ rằng cái chị kia không à, chị kia là chị dậy trước, chị đứng dưới chân mình kêu mình. Nhưng mà khi bạn quay qua đây á, thì bạn lại thấy chị kia đang nằm ngủ kế bên. Đó ha, là một lần. Thêm một lần khác nữa ha, là trong cái lúc mà bạn đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe, ê, dậy đi em. Dậy đi, dậy đi. Thì bạn cứ nghĩ rằng mấy chị kia á, là tới giờ làm rồi, người ta dậy, người ta kêu bạn. Cho nên bạn cũng ngồi bật dậy. Nhưng khi mà bạn dòm xung quanh thì thấy mấy chị vẫn đang ngủ và chưa có tới giờ làm các bạn. Thì sau đó là bạn cũng biết rằng mình bị ma nhát. Xong rồi chồng của bạn mới mua cho bạn một cái cọng dây chuyền khác để mà bạn xỏ mặt thánh giá vô và bạn đeo lại. Thì từ sau khi bạn đeo lại thì bạn không còn thấy nữa. Thì đây là ba câu chuyện mà bạn nữ đã trải qua và đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1501 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1502. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm bữa giờ là Thi cũng bận cho nên nó là Thi không có kể chuyện được, tại vì em của Thi nó đi công vụ á, cho nên nó là không ai nuôi ba hết, Thi phải nuôi ba của Thi, thành ra là Thi không có kể chuyện được, các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.